Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cẩm Nghệ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Ngạn Chu, toát ra vẻ giận dữ. Tạ Ngạn Chu lăn lộn trong quân ngũ bao năm, giờ đã là tham mưu trưởng không quân. Nhạy bén thế nào anh ta không thể không nhận ra tâm tư của Mạnh Thư Ca. Dù gì An An cũng là con cô. Nghĩ đến việc con mình bị Mạnh Thư Ca lợi dụng để lôi kéo Tạ Ngạn Chu, cô sôi máu. Tạ Ngạn Chu thấy Kiều Cẩm Nghệ tức đến run người, tim anh thắt lại. Anh cúi gằm mặt tránh ánh mắt cô, chậm rãi nói, xin lỗi em. Trước đây anh thật sự không biết Mạnh Thư Ca là người như vậy. Anh cứ nghĩ An An quý cô ta là vì thằng bé thích cô. Ai ngờ cô ta lại chiều hư, cho An An làm đủ chuyện em cấm. Lần này về Lâm Hải cũng là do An An đòi gặp Mạnh Thư Ca. Đơn vị anh còn việc, mẹ thì yếu, không ai trông nom được, nên anh mới nhờ cô ta chăm An An. Nhưng từ khi cô ta đến, An An cứ sụt xịt, dăm bữa nửa tháng lại vào viện. Sau anh mới biết do Mạnh Thư Ca xúi bẩy, anh liền tống cổ cô ta đi. Cẩm Nghệ, chuyện này là lỗi của anh. Anh hồ đồ, suýt nữa hại An An. Tạ Ngạn Chu hối hận. Kiều Cẩm Nghệ im lặng nhìn anh, không nói gì. Kiếp trước An An mê Mạnh Thư Ca như điếu đổ, đến già còn cố thu xếp cho bố gặp lại cô ta. Kiếp này cô chiều theo ý anh ta, để con tìm đến cô giáo Mạnh. Ai ngờ chưa được nửa năm, An An đã chán ngấy. Hóa ra nỗi ấm ức, bất cam mà cô phải mất cả đời để nguôi ngoai, chỉ cần nửa năm là xong. Cô hít sâu một hơi, nén cảm xúc xuống, lạnh lùng nói, Tạ Ngạn Chu, lát nữa em sẽ viết ra những thứ An An dễ bị dị ứng. Anh về nhớ để ý con. Nói rồi, Kiều Cẩm Nghệ quay vào phòng bệnh. Tạ Ngạn Chu đứng như trời trồng. Về đến phòng bệnh, An An không rời mắt khỏi cô. Những nốt mẩn đỏ trên người thằng bé đã dịu đi nhiều, nhưng trông vẫn sót hết cả ruột. Kiều Cẩm Nghệ vẫn giữ thái độ hờ hững, không quá chiều chuộng, nhưng cũng không bỏ mặc con. Hôm sau, xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Mẹ Kiều vừa đút cơm cho An An xong thì Hứa Minh Chiết đến, tay xách nách mang. Kiều Cẩm Nghệ ngạc nhiên, sao anh lại đến, đỡ hơn chưa? Tạ Ngạn Chu nghe Kiều Cẩm Nghệ hỏi han Hứa Minh Chiết thì thoáng cau mày. Hứa Minh Chiết đặt đồ xuống, cười đáp, khỏe hơn nhiều rồi, nghe nói An An nhập viện, anh mua chút quà đến thăm. Thằng bé thế nào rồi? Ổn chứ, An An không sao rồi. Anh khách sáo quá. An An ngồi trên giường, da mặt khó chịu với Hứa Minh Chiết. Sự xuất hiện của Hứa Minh Chiết khiến hai bố con Tạ Ngạn Chu linh cảm chẳng lành. Ánh mắt Hứa Minh Chiết nhìn Kiều Cẩm Nghệ, Tạ Ngạn Chu hiểu quá rõ, gã ta thích Kiều Cẩm Nghệ đến độ không thèm che giấu. An An nhìn Kiều Cẩm Nghệ, Hứa Minh Chiết và Tiểu Hoa thân thiết với nhau, càng thấy tủi thân, ba người không em mờ á. U ngủ gì mà cứ như một gia đình. Rõ ràng thằng bé mới là con ruột của Kiều Cẩm Nghệ. Ông bà Kiều thấy Hứa Minh Chiết thì niềm nở đón tiếp. Minh Chiết, cháu khách sáo quá. Chuyện cháu với Cẩm Nghệ thiết kế mẫu theo, Cẩm Nghệ cũng kể rồi. Cần gì cứ bảo hai bác nhé. Giúp được là chúng ta giúp hết mình. Thế thì đến lúc đó hai bác đừng chê cháu phiền nhé. Hứa Minh Chiết cười đáp. Tạ Ngạn Chu thấy cảnh này thì chua xót. Ông bà Kiều đối với anh và An An thì khách sáo, xa cách, còn với Hứa Minh Chiết thì nhiệt tình hết cỡ. Rõ ràng anh và An An mới là người nhà của họ, giờ lại thành người ngoài mất rồi. Hỏi han vài câu, Hứa Minh Chiết đến bên giường An An. An An, ngoan nhé, chúc con mau khỏe. Rồi đặt một chiếc xe đồ chơi trước mặt An An. Sau đó gã ta quay người đi. Em tiễn anh. Kiều Cẩm Nghệ khoác áo ra tiễn Hứa Minh Chiết. Tạ Ngạn Chu nhìn theo bóng hai người. ánh mắt dần tối sầm lại. Anh và Kiều Cẩm Nghệ hết thật rồi. Kiều Cẩm Nghệ tiễn Hứa Minh Chiết ra đến cổng trạm y tế. Hứa Minh Chiết đứng đó, quay lại nói với cô. Thôi, ngoài này lạnh lắm, em vào đi, anh nhớ ăn uống, uống thuốc đều đặn nhé. Em nghĩ ra mấy mẫu mới rồi. Đợi An An xuất viện, em qua xưởng tìm anh. Anh về đây. Kiều Cẩm Nghệ vẫy tay chào Hứa Minh Chiết rồi quay vào trạm y tế. Hứa Minh Chiết chỉ nghe được những lời quan tâm lúc đầu. Còn sau đó cô nói gì anh chẳng để ý nữa. Anh đứng nhìn theo bóng cô, cười tủm tỉm, ngoài trời lạnh cóng, nhưng trong lòng anh ấm áp vô cùng. Hai ngày sau, An An khỏe hẳn, xuất viện, cả nhà về lại nhà họ Kiều. Về đến nhà, bố mẹ Kiều vào bếp nấu cơm. An An và Tiểu Hoa chơi đùa. Kiều Cẩm Nghệ lặt rau. Tạ Ngạn Chu trèo lên sửa mái nhà. Thời gian như ngừng lại. Không khí gia đình ấm cúng lan tỏa khắp khu sân nhỏ. Cách Trương.